Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 69 của bộ truyện Ngôn Tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sủng, tác giả Sở Cửu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 69 của Đệ Nhất Sủng. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nhận được câu trả lời của Cố Khâu Uyển, Mộ Hạo Phong cuối cùng cũng kéo cô lại và ôm thật chặt lấy cô vào lòng. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm cho em vừa lòng. Anh nhất định sẽ làm cho em và các con vui vẻ. Anh nhất định sẽ làm được. Mộ Hạo Phong rốt cuộc vẫn không cầm được rượu. Sau khi Cố Khâu Uyển để anh nằm lên giường, anh liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nắm chặt tay cô, không nói gì, cũng không buông ra. Sau khi anh ngủ say, Cố Khâu Uyển cố gắng thật lâu mới kéo được tay anh ra khỏi tay mình. Dương mắt, liền nhìn thấy gương mặt say ngủ an lành của anh. Trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Thật hạnh phúc, thật mãn nguyện, hệt như một đứa trẻ vậy. Đối diện với Hạo Phong như vậy, nếu nói là tình yêu, không bằng nói nó giống như tình thân hơn. Cô đã thực sự quen với cảm giác ở bên Hạo Phong. Về phần rốt cuộc có thể trở thành một cặp đôi thực sự hay không thì cô cũng không chắc chắn nữa. Có lẽ thật sự có thể thử xem. Cô quay lại bàn làm việc, mở máy tính bảng và theo thói quen nhìn vào hộp thư trước. Cả hai kịch bản trước đều được đoạt giải, nhưng lần này lại đoạt giải thưởng rất nổi tiếng, giải thưởng lên đến hàng tỷ. Nhưng cô không bao giờ dám xuất hiện vì cô không muốn có bất kỳ liên quan nào đến quá khứ nữa. Nhưng trên thực tế, thật sự có thể trốn cả đời sao? Đàm Kiệt nói, người đàn ông đó vẫn đang tìm kiếm cô. Cố Khâu Uyển thất thần trong chốc lát, trong đầu cô chợt lóe lên một bóng dáng lạnh lùng. Ánh mắt, giọng nói và tấm lưng của anh ấy lạnh đến mức khiến cho những đầu ngón tay của người ta phát run. Người ta nói rằng thời gian có thể làm phai nhòa đi mọi thứ. Nhưng tại sao hai năm nay mỗi khi nghĩ đến hình bóng đó, lòng cô vẫn như bị cái gì đè ép, khó chịu đến vậy? Đừng nghĩ nữa, chúng ta hãy sống cuộc đời của mỗi người. Cô nhìn bàn tay của mình, ngón tay dần dần siết chặt lại. Sau khi siết chặt lại thả lỏng, đã đến lúc phải sống một cuộc sống mới. Vì Hạo Phong, cũng vì con và hơn hết là vì chính mình. Đàm Kiệt ở lại nhà bọn họ 3 ngày. Trong 3 ngày này, vì sự có mặt của anh, ngay cả bảo mẫu Quyên Thi cũng xin nghỉ phép dài hạn. Ngày thứ tư, Đàm Kiệt phải đi. Nếu tôi không trở về, đám Lăng Chi bọn họ sẽ bắt đầu hoài nghi đó. Trên thực tế, Đàm Kiệt thật sự rất muốn mang theo đám người Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi đi cùng. Những người sáng lập truyền thông Cửu Nguyệt bọn họ đã không ở cùng với nhau hơn 2 năm rồi. Dù những ngày đầu làm việc căng thẳng và bận rộn, nhưng vì được ở bên nhau nên dù bận đến mức ăn ngủ mấy ngày liền ở văn phòng, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi Cơ Uyển cùng Hạo Phong rời đi, đội ngũ của bọn họ như thiếu đi linh hồn vậy. Nếu có thể thì hãy về sớm một chút. Đàm Kiệt buồn bã nhìn cố Cơ Uyển. Yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh trở về thôi. Chỉ cần... Mộ Hạo Phong nhẹ nhàng ôm Cố Khâu Uyển vào lòng. Người đàn ông lạnh lùng đã thành quen. Nụ cười của anh ấy dường như cũng nhiều hơn trong 2 năm qua. Anh khẽ cười. Chờ chúng tôi thích nghi với cuộc sống mới, chúng tôi sẽ trở lại. Đàm Kiệt đương nhiên biết cái gọi là cuộc sống mới là cái gì. Kể từ đêm đó, Mộ Hạo Phong mượn rượu thêm can đảm. Không biết đã nói gì với Cố Khâu Uyển, nhưng sau đó hành động của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Đàm Kiệt đương nhiên là tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt liền biết Hạo Phong coi như thành công hơn phân nửa rồi. Phải nhanh chóng thích ứng, biết chưa? Đàm Kiệt trừng mắt nhìn Mộ Hạo Phong. Ai cần anh nhiều chuyện chứ? Mộ Hạo Phong mặc kệ anh, mau thử xem anh có còn quên cái gì không? Một người đàn ông như tôi thì cần gì nhiều chứ? Chỉ cần mang theo hộ chiếu và điện thoại di động là được rồi, những thứ khác không quan trọng. Tuy là nói như vậy, nhưng Đàm Kiệt vẫn cẩn thận kiểm tra đồ đạc trong túi hành lý của mình. Nếu thực sự quên mất thứ gì đó, thì sẽ rất phiền phức nếu yêu cầu họ gửi lại khi đã về đến nơi. Hai người đàn ông vào phòng, không biết còn đang lấy cái gì nữa. Cố Cự Uyển cho bọn trẻ ăn thì cửa hành lang đột nhiên bị mở ra. Quyên Thi, về rồi sao? Thời gian vừa vặn, bọn họ cũng đang chuẩn bị tiễn Đàm Kiệt ra sân bay. Ừ. Quyên Thi gật gật đầu, thay giày xong thì đi vào trong phòng bếp. Cố Cự Uyển cau mày. Quyên Thi này thường nói nhiều, sao hôm nay về lại không nói một lời chứ? Nhìn thấy lũ trẻ cũng không thân mật như trước nữa. Cô đi theo đến cửa bếp, nhưng nhìn thấy Quyên Thi đang đứng trước bồn rửa mặt. Không biết cô ta đang nghĩ gì, như thể cô ta đang bàng hoàng. Cố Cửu Huyền bước tới. Quyên Thi. Quyên Thi giật mình vì tiếng động khi cô đột ngột xuất hiện và gần như là hét lên vì sốc. Thưa, thưa cô gọi tôi, có việc gì ư? Cô ta bị sốc. Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi xem cô đang làm gì thôi. Thấy bộ dạng cô ta mất hồn mất vía, Cố Cửu Huyền hơi lo lắng. Có chuyện gì vậy? Cô không khỏe sao? Có muốn đến bệnh viện không? Ờ, không, không có việc gì. Không có việc gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ về một số chuyện thôi. Không, không sao đâu. Quyên Thi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng phấn chấn hẳn lên, cười nói. Cô không đi làm sao? Sắp đến giờ rồi đó. Cô nhanh đi làm đi. Điểm Điểm giao cho tôi là được rồi. Được, cô trông Điểm Điểm nhé. Chúng tôi muốn tiễn bạn ra sân bay. Cố Cửu Uyển thấy thời gian thật sự không còn sớm nên lập tức đi ra khỏi bếp. Quyên Thi lại nhìn chằm chằm theo bóng dáng rời đi của cô, ánh mắt dần dần lắng xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đầu tiên, Mộ Hạo Phong đưa Thiên Hiếu đi nhà trẻ, sau đó mới lái xe cùng Cố Cửu Uyển tiễn Đàm Kiệt ra sân bay. Ở độ tuổi của Thiên Hiếu, làm sao nhà trẻ lại chịu nhận nó chứ? Đàm Kiệt hỏi. Nói chung, ở các trường mẫu giáo, trẻ em cần phải đủ 3 tuổi và biết cách xử lý một số việc thì người ta mới chịu nhận chúng. Nhưng Thiên Hiếu hiện tại chỉ có hơn 1 tuổi, còn chưa được 1 tuổi rưỡi nữa. Chúng tôi trực tiếp tìm viện trường để ông ấy phỏng vấn Thiên Hiếu. Khả năng tự chăm sóc bản thân của thằng bé giỏi hơn những đứa trẻ 3 tuổi rất nhiều, cho nên viện trường chấp nhận và để cho Thiên Hiếu nhập học. Đàm Kiệt gật đầu. Nghĩ lại cũng đúng, chỉ số thông minh của Mộ Thiên Hiếu thực sự không phải là thứ mà một đứa trẻ 3 tuổi trung bình có thể so sánh. Tuy rằng không bằng người lớn, nhưng không thể không nói là nó biết nhiều hơn một đứa trẻ 5 tuổi. Đứa trẻ đó thật sự là quá lợi hại, quả thực là một thiên tài giống như bà của nó vậy. Đàm Kiệt lắc đầu, suýt chút nữa đã muốn tát lấy chính mình. Vào lúc này, làm sao lại có thể nghĩ về mối quan hệ giữa Thiên Hiếu cùng với Mộ Tu Kiệt chứ? Sau này không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Đưa Đàm Kiệt đến sân bay xong, Mộ Hạo Phong lạnh lùng nhìn hai người lưu luyến chia tay trong 2 phút, rồi đẩy Đàm Kiệt vào trong đám người. Rồi anh dẫn Cố Cửu Uyển lên xe rời sân bay. Em còn có chuyện muốn nói với anh ấy, hơn nữa cũng còn thời gian, tại sao lại vội vàng rời đi như vậy? Còn nói chuyện gì với anh ta? 3 ngày qua bị anh ta quấy rầy còn chưa đủ sao? Anh chàng đó giống như một người mắc bệnh nói làm nhảm, nói không ngừng. Trong 3 ngày, anh ta đã nói nhiều hơn những gì anh ta đã nói trong 2 năm qua. Chúng em đã lâu như vậy không gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói rồi. Sao anh lại có thể ghét bỏ chứ? Cố Cửu Uyển nhìn anh ngây người. Nếu không thích nói chuyện như anh thì cuộc sống không ngột ngạt sao? Lần sau gặp mặt lại tán gẫu nhé. Mộ Hạo Phong đưa cô đến tầng dưới của công ty. Cố Cơ Uyển đã trang điểm xấu xí trước khi bước ra xe. Cô lại chìm trong đám đông và không có cơ hội để tìm lại được bóng dáng xưa nữa. Hôm đó cô còn bận công việc, buổi trưa cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Theo thói quen, cô lấy điện thoại ra và bật chức năng giám sát ở nhà. Muốn xem Điểm Điểm ở nhà có ngoan không. Nhưng lần này, dù ở sảnh hay là trong phòng, đều không có bóng dáng của Điểm Điểm cùng với Quyên Thi. Chẳng lẽ là đi ra ngoài sao? Tuy nhiên, chiếc xe đẩy phải mang theo khi đưa Điểm Điểm ra ngoài vẫn được đặt lặng lẽ ở một góc hành lang. Nhớ tới bộ dạng Quyên Thi khi trở về sáng nay, đột nhiên trong lòng của Cố Cơ Uyển xẹt qua một tia bất an. Cô càng tiếp tục theo dõi, sự lo lắng của cô dường như càng ngày càng nặng hơn. Cô lập tức bấm số của Quyên Thi, nhưng điện thoại báo không liên lạc được. Sao lại thế này chứ? Từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều, đã đến giờ ngủ của Điềm Điềm, nhà vẫn như trước, không có bóng dáng của bọn họ. Cô tiếp tục gọi điện thoại cho Quyên Thi, nhưng vẫn không thể gọi được. Cố Cửu Uyển rốt cuộc, nhịn không được, liền gọi cho Mộ Hạo Phong. Hạo Phong, Điểm Điểm cùng với Quyên Thi... hình như đã xảy ra chuyện rồi. Đây là một thành phố xa lạ. Anh không biết tại sao mình lại tiếp nhận dự án nhỏ đến mức chẳng có ý nghĩa gì với anh này. Chỉ là anh đã xem bản kế hoạch đối phương đưa tới. Sau khi nhìn thấy ảnh chụp một góc bóng dáng nhỏ bé, anh chợt cảm thấy hứng thú với dự án này. Dự án rất nhỏ, hoàn toàn không đáng để anh tự mình tới đây một chuyến. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó, do những người đó quay chụp hiện trường vô tình chụp phải, anh đã chẳng còn nhìn thấy cái gì khác ngoài nó. Đó là một cô bé rất nhỏ, đứng trước một khinh khí cầu, chỉ nhìn thấy nửa bên mặt, không nhìn rõ chính diện và ngũ quan lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh này, trong lòng anh khẽ động đậy, như đáy lòng bị người ta giật một cái vậy. Loại cảm giác đồng lòng tinh khiết đó lại khiến người ta rung động như thế. Nên ngoài dự liệu của mọi người, anh đã tới đây. Cầu chủ, đất quy hoạch của chúng ta ở ngay đằng trước, nơi này tiếp giáp trung tâm thành phố, chắc chắn là khu vực vàng đáng giá nhất Nam Thành. Ông chủ Lý biết đối phương sẽ tới, nên sáng sớm đã đợi ở sân bay, tự mình đón tiếp, hơn nữa còn đi theo làm tùy tùng, cẩn thận phục vụ. Anh nhìn đằng trước một chút, trung tâm thành phố khá náo nhiệt, mọi người đang hối hả đi lại, nhưng vẫn kém xa trung tâm thành phố Bắc Lăng. Sau khi đến xem hiện trường, không nhìn thấy cô bé trong tấm ảnh đâu, anh cảm thấy thất vọng. Anh chẳng buồn xem thêm nữa vì cảm thấy lãng phí thời gian. Anh cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao mà lại thật sự đến nơi này. Anh định quay người rời đi, một thứ nhỏ bé đập vào mắt. Anh sững sờ, ngước mắt lên nhìn. Nơi xa, một cô bé bị một gã đàn ông cao lớn ôm lấy đang giãy giụa khóc sống lên. Người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò đứng đối diện, đang nhận tiền từ tay một gã đàn ông cao lớn khác. Anh vừa nhìn đã có thể nhận ra cô bé đó, đúng là cô bé mà anh đã nhìn thấy trong tấm ảnh. Tiền sao? Mặt anh sầm xuống, chân dài sải bước, bước những bước dài đuổi tới. Cầu chủ! Lâm Duệ không biết anh muốn làm gì, nhưng thấy anh chạy nhanh như vậy, cũng đành bước nhanh đuổi theo. Cầu chủ, chờ tôi một chút! Nơi xa, Quyền Thì vừa lấy được tiền, nhìn thấy Điềm Điềm khóc thảm thiết như vậy, cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng mà mẹ bệnh đến mức như thế, cô ta rất cần tiền để làm phẫu thuật cho mẹ. Cô ta không thể mềm lòng, cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Điềm Điềm, thật xin lỗi, thật xin lỗi con. Đi thôi. Gã đàn ông cao lớn vừa đưa tiền đầy cô ta một cái, khiến cô ta suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất. Sau đó, hai gã đi đến chỗ xe van cách đó không xa. Điềm Điềm bị bịt miệng, khóc không ra tiếng, chân tay nhỏ khua loạn xạ, nước mắt giàn giụa, gần như là bị dọa sợ rồi. Con bé mềm mại, xinh xắn thế này, chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền đó. Hai gã đàn ông cao lớn, hết sức vui mừng. Vừa mở cửa xe ra, đang định đi lên, thì gã đàn ông đang ôm Điềm Điềm bỗng hét thảm một tiếng. Ưỡn người, ngã nhào lăn lộn trên mặt đất. Điềm Điềm lập tức rơi vào trong ngực của Mộ Tu Kiệt, được anh nhẹ nhàng ôm lấy. Rõ ràng cô bé đã bị dọa sợ, một tay ôm cổ Mộ Tu Kiệt, khóc ầm lên. Ba, ba, ba. Trái tim vốn cứng rắn, lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt lập tức mềm nhũn. Anh ôm chặt Điềm Điềm, ánh mắt lạnh băng, quét về phía hai gã đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa xe. Mày, mày là ai? Tại sao lại cướp con tao chứ? Gã đàn ông bị ánh mắt anh dọa sợ, lui về sau. Đâm vào cửa xe, rầm một tiếng. Nhưng ngay lập tức đã ưỡn thẳng lưng, liếc nhìn gã đàn ông vừa mới từ dưới đất bò dậy. Không nói gì, đột nhiên cùng xông về phía Mộ Tu Kiệt. Đúng lúc này, Điềm Điềm từ hõm vai của Mộ Tu Kiệt ngẩng đầu lên. Vừa quay đầu đã nhìn thấy hai gã dữ dằn xông tới. Điềm Điềm thật vất vả mới ngừng khóc, giờ lại lập tức khóc giống lên. Mộ Tu Kiệt sầm mặt lại. Khi hai gã đàn ông vừa xông tới trước mặt anh lập tức duỗi chân dài ra. Gã đàn ông dẫn đầu hét thảm một tiếng, cùng lúc đó ngã xuống. Gã đàn ông thứ hai hoảng hốt, định xông tới nhưng lại không dám. Ba, ba! Gã đàn ông cao lớn đó vừa bịt miệng Điềm Điềm, Điềm Điềm vừa sợ vừa muốn đánh gã. Nhưng dù tuổi còn nhỏ, cô bé cũng biết mình đánh không lại người đó. Vừa rồi người mà cô bé gọi là ba đã đánh bại hai người đó, nên Điềm Điềm lại kêu hai tiếng ba ba. Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là vừa nghe thấy cô bé gọi mình là ba, anh đã bước nhanh tới, đạp gã đàn ông cao lớn còn lại, ngã xuống đất không dậy nổi. Ba, ba! Điềm Điềm không những không khóc nữa mà còn cười với anh. Thật ngọt. Nụ cười của cô bé Điềm Điềm lập tức khiến trái tim của anh mềm nhũn. Cầu chủ! Lâm Duệ chạy đến. Vừa rồi anh ta đã nhìn rõ cảnh này, anh ta vội vàng la lên. Người phụ nữ đó... chạy rồi. Ở đây, khắp nơi đều có camera, cô ta chạy không thoát đâu. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt lạnh lùng. Vậy... vậy báo cảnh sát sao? Lâm Duệ dừng mắt trên người của Điềm Điềm. Cô bé này vốn đang khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng lại thông minh, rụi rụi vào quần áo của cậu chủ. Sau đó, có lẽ cô bé dễ chịu, nhưng quần áo của cậu chủ... Cậu chủ là người có bệnh thích sạch sẽ, giờ nước mắt nước mũi đầy quần áo. Lát nữa, cậu ấy ném thẳng cô bé xuống đất không đây. Nhưng mà dáng vẻ của cô bé này nhìn thật sự là rất quen. Ba! Điềm Điềm mềm mại gọi một tiếng, sau đó nhìn Mộ Tu Kiệt bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. Ba! Măm măm! Mộ Tu Kiệt nhíu mày. Đói bụng sao? Điềm Điềm cũng không rõ có phải là mình đói bụng hay không. Nó dùng cách riêng để diễn tả. Ăn, ăn! Nó mở miệng nhỏ ra, cắn một cái giống như đang ăn cái gì đó. Vâng, vâng. Hình như nó rất đói bụng. Ngay cả Lâm Duệ nhìn cũng hiểu. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm cô bé, thấy trên chóp mũi nó vẫn còn có nước mũi, liền kéo tay áo của Lâm Duệ tới. Cậu chủ. Lâm Duệ vẻ mặt mơ hồ. Cậu chủ kéo tay áo của anh ta để làm cái gì chứ? Đến khi Mộ Tu Kiệt dùng tay áo của anh ta lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm. Cũng đến khi anh ta phát hiện trên tay áo của mình có thật nhiều nước bọt, nước mũi của cô bạn nhỏ, anh ta mới hiểu được ý của cậu chủ. Sao anh ta giống như là bảo mẫu thế này? Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, ôm lấy Điềm Điềm đi về phía tiệm mì cạnh quảng trường. Lâm Duệ cũng định đi theo sau, nhưng lại bị mấy quản lý giám đốc ngăn lại. Anh Lâm, báo cảnh sát đi, để những người này đi ghi khẩu cung, kể lại tình hình của cô bé một chút. Lâm Duệ chỉ hai gã đàn ông cao lớn ngã trên mặt đất, vẫn chưa đứng dậy nổi. Chuyện dự án, chờ khi tâm trạng của cậu chủ tốt rồi, hãy nói tiếp. Bọn họ đi vào một tiệm mì, dù chỉ là một tiệm mì, nhưng phong cách trang trí lại vô cùng tinh tế. Vừa mới đi vào, Điềm Điềm người thấy mùi thơm thì lập tức dãy giụa. Nhìn thấy mì của bàn sát vách, nó định bổ nhào qua. Đứa bé mới có hơn một tuổi, làm sao mà biết cái gì là quy củ? Nó chỉ biết bụng rất đói, nó muốn ăn thức ăn. Bảo họ làm nhanh lên. Nhìn thấy cô bé nhìn chằm chằm của người khác, dáng vẻ thèm thuồng, Mộ Tu Kiệt hết sức đau lòng. Vâng vâng vâng, tôi sẽ bảo họ làm ngay một bát mang ra. Lâm Duệ chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của cậu chủ, nên vừa mới ngồi xuống đã vội vàng đứng lên, tự mình đi đến quầy hàng. Vì gì cũng được, nhanh lên. Giờ đây Mộ Tu Kiệt cũng chỉ muốn cho bé con ăn no, nên chẳng còn nhớ gì nữa. Vâng. Lâm Duệ bước nhanh hơn. Không được chua cay. Sau lưng lại truyền tới âm thanh có phần lo lắng của cậu chủ. Rõ. Lâm Duệ bước nhanh đến chỗ lễ tân, giơ ra mấy tờ tiền giá trị lớn. Con bé sắp đói chết rồi, hãy mang ngay cho chúng tôi một bát. Chỉ cần không chua cay, còn vị gì cũng được. Vâng. Đúng lúc, ông chủ nhìn thấy nhân viên đem một bát từ phía sau ra, vội vàng tự mình bưng tới trước mặt Mộ Tu Kiệt. Ăn ăn! Điềm Điềm dãy giụa từ trong ngực của Mộ Tu Kiệt muốn bổ nhào tới. Bỏng, đừng có làm loạn. Từ lúc nào Mộ Tu Kiệt lại mang theo em bé thế này chứ? Nhìn thấy dáng vẻ bổ nhào tới của cô bé, Mộ Tu Kiệt lo cô bé đói chết, nhưng còn lo mặt nó sẽ bị bỏng hơn. Nhưng mà không cho nó lao đến, nó lập tức khóc sống lên. Cậu chủ Mộ trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, tay chân luống cuống. Ngoan nào, đừng có khóc. Lập tức ngoan nào, lập tức ngoan nào. Khi Mộ Tu Kiệt đang dịu dàng như nước với Điềm Điềm thì lại nhìn Lâm Duệ với ánh mắt sắc như dao. Chỉ thiếu nước là không một dao chém chết anh ta. Còn không nghĩ cách đi. Tôi cái đó... Làm sao mà nghĩ cách chứ? Không phải anh ta mang em bé đến mà. Vẫn là bà chủ tinh ý, bước nhanh đến đưa cho Lâm Duệ một bát con, giúp anh gắp một ít mì vào bát con. Làm như vậy mì sẽ nhanh nguội hơn. Mộ Tu Kiệt cầm đũa lên, gắp hai sợi mì đưa đến trước mặt Điềm Điềm. Điềm Điềm lập tức cắn một miếng. Nhưng Mộ Tu Kiệt nào đã cho trẻ con ăn bao giờ đâu. Điềm Điềm vừa cắn một cái, từng sợi mì lập tức rơi xuống trên mặt bàn. Điềm Điềm đưa tay định nắm lấy, nhưng Mộ Tu Kiệt đâu thể để mặc nó làm loạn. Cái bàn bẩn đây. Anh lại tiếp tục gắp hai sợi nữa, tay chân luống cuống đút cho Điềm Điềm ăn. Gần như bát con đã ăn hết, nhưng e là số mì mà Điềm Điềm ăn được có lẽ còn chưa được non nửa miếng của người lớn. Lâm Duệ ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy, cảm thấy rất sốt ruột. Mấy lần định lấy đũa trong tay của cậu chủ tự mình cho cô bé này ăn, nhưng lại không dám. Sau đó vẫn là bà chủ bê một bát cháo ra mới có thể phá vỡ được cục diện bế tắc này. Đây là cháo do chúng tôi tự nấu, không có ý định bán, tặng cho cô bé này một bát nhé. Bà chủ cười khanh khách, hãy dùng thìa nhỏ sẽ dễ dàng hơn một chút. Cảm ơn. Hiếm khi cậu chủ Mộ khách khí với người khác như vậy, vì một bát cháo mà lại cười chân thành với bà chủ. Bà chủ vốn định nói rất nhiều nữa, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của anh đã hoàn toàn ngây ngốc. Chàng trai trẻ này cười lên thật đẹp, đến long trời lở đất. Nếu không phải tuổi bà đã không còn trẻ nữa, thì chắc chắn bà đã bị cậu ta mê hoặc rồi. Ai chả, hai bà con đều thật là, nhìn cái mắt to này, cái mũi nhỏ này, cái miệng nhỏ này, cực kỳ là giống với ba đó. Bà chủ nói rất đúng, khi tách ra thì không nhìn thấy gì, nhưng khi nhìn hai người ở cùng một chỗ, thật đúng là như một khuôn đúc ra. Ba con. Mộ Tu Kiệt còn chưa kịp phản ứng, Điềm Điềm đã ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì rồi kêu lên, ba, ba. Nó không nói được nhiều, nhưng từ ba này nó đã phát âm rất rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy say mê. Mộ Tu Kiệt cúi đầu nhìn nó, sao chữ ba này thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô bé lại dễ nghe như vậy chứ? Bởi vì êm tai, quên cả uốn nắn. Anh gật đầu. Lâm Duệ thật không tin nổi vào mắt mình. Cậu chủ đang làm cái gì vậy chứ? Làm ba đến nghiện rồi sao? Ba, ăn! Điềm Điềm có thể quên hết nhưng lại không quên được ăn. Được, ăn nào! Một bữa cơm, từ lúc bắt đầu, ba tay chân luống cuống, càng về sau thì càng thuận tay, rồi nghiễm nhiên trở thành người ba chân chính. Điềm Điềm ăn mì, anh ăn chỗ Điềm Điềm ăn thừa. Điềm Điềm ăn cháo đến chán, anh lập tức một hơi ăn sạch chỗ còn lại trong bát. Nhìn thấy, thỉnh thoảng cậu chủ lại mỉm cười với đứa bé. Lâm Duệ suýt chút nữa thì cảm động rơi lệ. Đã 2 năm rồi, từ sau khi Cố Khâu Uyển rời đi. Ròng rã 2 năm, anh ta chưa từng nhìn thấy cậu chủ cười. Hôm nay có vẻ sau khi ăn xong một bữa cơm, số lần cười của cậu chủ đã không thể đếm hết được. Nếu cô bé này thật sự là con gái của cậu chủ thì tốt biết bao. Cậu chủ, phải nói thật, hai người... Lâm Duệ nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, không kìm được mà nói ra. Thật rất giống, cực kỳ giống. Mộ Tu Kiệt nhìn Điềm Điềm, đúng lúc Điềm Điềm đứng trên đùi anh, ngẩng đầu nhìn anh. Ba! Con bé lại kêu lên. Ừ. Mộ Tu Kiệt tưởng con bé có lời muốn nói, liền cúi đầu xích lại gần. Nào ngờ con bé bỗng nhón chân lên, hôn chụt một cái lên mặt anh. Ba! Ba! Con bé vui vẻ, Mộ Tu Kiệt lại hoàn toàn ngây người. Khi được con bé hôn, anh lại cảm thấy chua xót, có cảm giác muốn ôm chặt nó, vĩnh viễn không buông tay. Lâm Duệ không biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy vẻ sừng sốt chưa từng có trên mặt của cậu chủ, anh ta lập tức cảnh giác. Có phải cậu chủ tức giận rồi hay không đây? Cậu chủ sao có thể để con gái hôn mình chứ? Nhưng mà cô bé này mới chỉ có hơn 1 tuổi, chắc là không sao đâu. Nhưng mặt của cậu chủ lại bị hạt cháo dính trên miệng con bé làm bẩn. Lâm Duệ lòng đầy thấp thỏm, chỉ thấy Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên nghiêng đầu. Ánh sáng phản chiếu trên tấm kính của tiệm mì vừa vặn chiếu ra dáng vẻ của anh và Điềm Điềm. Hai gương mặt giống nhau như đúc, ngay cả cặn cháo trên mặt cũng giống hệt. Sự nghiêm túc này khiến suýt chút nữa Lâm Duệ bế đứa bé từ trong ngực anh đi, để tránh cậu chủ Mộ tổn thương tới đứa bé vô tội. Nhưng tiếng cười bỗng vang lên. Tiếng cười không lớn, nhưng lại làm những người ở xung quanh ngạc nhiên. Ai cũng nhìn chằm chằm về phía bên này. Cái gì gọi là vẻ đẹp, nhìn không biết no đói. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này cười thì chẳng cần ăn nữa. Đẹp trai quá đi mất, đẹp trai đến long trời lở đất, đẹp trai đến nỗi không giống người, đẹp đến phạm quy. Ba! Tiếng cười khiến tâm tình của Điềm Điềm càng tốt hơn, nó lại nhón chân lên. Lần này Mộ Tu Kiệt rất phối hợp, cúi đầu tới gần để nó hôn tới tấp, chụt chụt. Cuối cùng hai người mặt mày lấm lem, không phải là hạt cháo thì là sợi mì, nhưng lại mang vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Khuôn mặt của Mộ Tu Kiệt vốn ảm đạm suốt 2 năm nay bỗng nhiên trở nên rất tươi sáng. Chỉ thời gian một bữa cơm mà cả lớn cả nhỏ đều khiến cho toàn thân trở nên bẩn thỉu, nhưng đi cùng nhau lại hòa hợp và ấm áp khó tả. Bọn họ đã báo cảnh sát rồi, đợi bắt được người phụ nữ đó chắc chắn là có thể biết được thân phận của cô nhóc này rồi. Lúc đi ra khỏi quán phở, Lâm Duệ nhận được một cuộc điện thoại rồi báo cáo tin tức lại cho Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt nhìn cô nhóc đang nắm tay mình, đột nhiên anh lại cảm thấy chua xót. Đợi sau khi biết được thân phận của cô nhóc này, không lẽ phải đưa nhóc trở về nhà của bé sao? Tại sao anh lại cảm thấy buồn bã và lo lắng như vậy chứ? Cậu cả, cô bé là con nhà người ta. Ánh mắt của Lâm Duệ nhìn anh lập tức trở nên bất an. Không phải cậu chủ đang muốn chiếm cô bé này làm của riêng đấy chứ? Nhưng mà không được đâu. Tưởng rằng cậu cả sẽ không vui vì lời nói của mình, không ngờ anh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng. Ừ, nhưng chính vì một tiếng ừ nhàn nhạt này lại khiến cho Lâm Duệ càng khó chịu hơn. 2 năm rồi, sự xuất hiện của cô nhóc này khiến cậu cả có được niềm vui duy nhất. Nhưng một chút vui vẻ này sắp sửa biến mất rồi. Cậu cả, hay là... Điềm Điềm. Đột nhiên có một tiếng gọi truyền đến từ phía sau. Người phụ nữ kia giống như lên cơn điên, xông thẳng đến bên cạnh Mộ Tu Kiệt, muốn cướp đi cô nhóc đang nắm lấy tay anh. Cánh tay của Lâm Duệ đã giơ ra, nhưng cuối cùng lại bị người đàn ông đi cùng cô đẩy ra. Ánh mắt của Mộ Tu Kiệt trầm xuống, đang định càn người vừa xông đến lại. Ngay sau đó, lại vì nhìn thấy rõ hình dáng của cô mà ngơ ra, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. 2 năm rồi, cô gầy hơn một chút, nhưng vẫn không khác gì so với trước kia. Cô trang điểm khiến cho mình xấu đi, giống như khi đó lúc đính hôn với anh. Cô còn đeo một cái kính vừa to vừa xấu, gần như là che hết một nửa gương mặt của cô. Vì vậy, người anh sai đi không tìm thấy cô là bởi vì... Bây giờ cô hoàn toàn là một người phụ nữ xấu xí. So với tấm ảnh anh đưa cho bọn họ, đúng là cách biệt như trời với đất. Điềm Điềm, con sao rồi? Có bị đau ở đâu không? Mau nói cho mẹ biết đi, đau ở đâu con? Cố Cự Uyển sốt ruột đến mức sắp khóc. Cảm giác mất đi lại tìm được khiến cô suýt chút nữa thì không kìm nén được bản thân. Tìm hơn 2 tiếng đồng hồ, cô cũng sắp sụp đổ rồi. Trước kia nhìn thấy tin tức những đứa trẻ bị mất tích, tuy có chút đau lòng nhưng mà không đích thân trải qua, không ai có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng đó. Điềm Điềm của cô, Điềm Điềm của cô thật sự trở về rồi. Mami! Điềm Điềm ngoan ngoãn gọi một tiếng, khiến những giọt nước mắt mà Cố Cơ Uyển kìm nén nãy giờ cũng đã rơi xuống. Mami! Ba ba! Điềm Điềm giống như đang muốn chia sẻ một món đồ tốt, vội vã muốn nói món đồ tốt. Trong mắt cô bé cho mami của mình, Cố Cơ Uyển lập tức phòng bị với người đàn ông bên cạnh. Lúc này mới nghĩ ra, bế Điềm Điềm lên rồi lùi lại vài bước. Hạo Phong! Mộ Hạo Phong không nói gì, bởi vì ngay từ lúc chặn Lâm Duệ lại, anh ta đã nhìn rõ đối phương rồi. Mộ Tu Kiệt, 2 năm rồi, người đàn ông này cuối cùng vẫn tìm được đến đây. Nhưng mà ba sao? Sắc mặt của Mộ Hạo Phong lập tức trở nên khó coi. Sao Điềm Điềm lại gọi người đàn ông này là ba chứ? Sau khi Cố Cơ Uyển bế Điềm Điềm lùi lại vài bước, cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông trước mắt. Anh gầy đi rồi, vẫn là con người ấy, vẫn là một Mộ Tu Kiệt cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà đáy mắt của anh có sự cô đơn mà 2 năm trước không có. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, cho dù bề ngoài có cố tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi cô đơn. Cô thậm chí có thể nghĩ đến bóng lưng cô độc đang hút thuốc vào mỗi đêm yên tĩnh từ ánh mắt trầm lặng kia của anh. Không, người đàn ông này ép nhà họ Cố đến mức không còn đường lui, khiến cô có nhà cũng không thể trở về. Anh muốn gì thì có đó, anh có gì đáng để cô đơn sao? Phụ nữ dễ chết nhất trong những hoang tưởng của bản thân mình, bởi vì hoang tưởng luôn luôn chỉ là những suy nghĩ hão huyền của riêng bọn họ. Cảm xúc lẫn lộn sau vài giây ngắn ngủi, cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng bình tĩnh lại. Điềm Điềm vẫn đang nhìn Mộ Tu Kiệt, gương mặt nhỏ bé nở nụ cười vui mừng. Ba, mami, ba. Trái tim của Mộ Tu Kiệt rung động từng hồi. Không ngờ cô nhóc này lại là con gái của Cố Cầu Uyển. Chắc bây giờ đã hơn một tuổi rồi. Vậy thì... Chẳng lẽ cô nhóc thật sự là con gái của anh sao? Uyển Uyển, chú ấy không phải là ba của con. Ba con đến rồi. Cố Cầu Uyển trừng mắt nhìn Điềm Điềm, gương mặt nghiêm túc. Mau về bên ba đi. Điềm Điềm vẫn có chút nghi hoặc. Trên thực tế, cô bé vốn không biết ba là cái thứ gì cả. Người có thể cho cô bé cảm giác an toàn thì chính là ba. Sau khi Cố Khử Uyển đặt Điềm Điềm xuống, Điềm Điềm đi đến bên cạnh Mộ Hạo Phong, ngọt ngào gọi một tiếng. Ba! Cố Khử Uyển thở phào một hơi, đáy mắt Mộ Tu Kiệt lại có chút tuyệt vọng. Cô nhóc là con gái của Mộ Hạo Phong. Một cô nhóc hơn một tuổi. Lúc đó, sau khi bọn họ rời đi, đã lập tức ở bên nhau rồi sao? Nếu không, cô nhóc không thể nào lớn như vậy được. Nhất thời, lòng anh ngổn ngang trăm mối. Cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục khiến cậu cả Mộ mạnh mẽ trên thương trường. Khiến mọi người đều phải sợ hãi như anh đây, cũng sắp không chống cự nổi nữa. Tại sao anh lại đưa Điềm Điềm đi? Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Cô Cầu Uyển tiến về phía trước một bước. Chắn trước mặt của Điềm Điềm và Mộ Hạo Phong, nhìn Mộ Tu Kiệt, đáy mắt lộ ra vẻ tức giận. Cậu cả Mộ, cả nhà chúng tôi đã trốn anh đến mức mà nhà mình cũng không dám về. 2 năm rồi, anh vẫn chưa chịu tha cho chúng tôi sao? Vậy mà anh lại dám động vào Điềm Điềm. Cố Cầu Uyển nhéo thật chặt lòng bàn tay của mình. Rốt cuộc là anh muốn như thế nào đây? Mộ Tu Kiệt chỉ nhìn cô, không nói lời nào. 2 năm rồi. Anh quả thực chưa từng có suy nghĩ bỏ qua cho cô. Anh chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm cô lại. Lâm Duệ không thể nhìn cậu chủ nhà mình chịu ấm ức được. Anh vội vàng giải thích. Cậu cả không làm gì Điềm Điềm cả. Anh ấy chỉ... Cầm miệng! Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nói. Lâm Duệ thở dài. Anh có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà cậu cả lại không cho anh nói. Mộ Tu Kiệt bước lên phía trước một bước. Ánh mắt xuyên qua Cố Cửu Uyển. Nhìn vào cô nhóc đang trong lòng của Mộ Hạo Phong. Vậy mà cô nhóc lại là con của Mộ Hạo Phong và Cố Cơ Uyển. Tạo hóa trêu người. Tại sao anh vừa nhìn thấy cô nhóc này lại có cảm giác như nhặt được báu vật vậy chứ? Hóa ra mọi thứ đều là vì cô. Cô nhóc là con gái của Cố Cơ Uyển. Anh tiến về phía trước một bước, muốn đưa tay ra chạm vào người phụ nữ anh hàng đêm nhung nhớ. Nhưng mà bàn tay vẫn chưa kịp chạm vào cô. Cô đã bị người đàn ông phía sau kéo vào trong lòng. Mộ Tu Kiệt nhìn hai người trước mắt, sự ấm áp trong mắt lập tức giảm xuống. Uyển Uyển, theo anh trở về. Cố Cầu Uyển lạnh lùng cười. Theo anh trở về làm gì chứ? Cậu cả Mộ vẫn muốn lấy tôi ra làm đồ chơi của anh sao? Đừng nói nữa, Điềm Điềm còn ở đây mà. Mộ Hạo Phong biết, chỉ cần nhắc đến chuyện này, Cố Cầu Uyển sẽ cảm thấy đau khổ. Nếu như đã đau khổ, sao còn phải nhắc đến chứ? Cô Cử Uyển cắn môi, dùng sức nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt đã không còn chút cảm xúc nào. Cậu cả Mộ, xin anh đừng quấy rầy đến cuộc sống của chúng tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát đây. Mở cả, cậu cả thật sự không có ác ý, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Sao Lâm Duệ có thể nhẫn tâm nhìn cậu cả bị hiểu lầm, chịu oan ức chứ? Anh vội đi tới, vội nói. Lúc trước, chúng tôi nhìn thấy tên buôn người đang giao dịch trên đường. Chính cậu cả đã cứu cô chủ nhỏ Điềm Điềm từ tay của bọn buôn người. Anh tưởng, sẽ tin lời anh nói sao? Cố Cơ Uyển không muốn tin lời nào mà Mộ Tu Kiệt và người của anh nói cả. Mợ cả. Tôi không phải là mợ cả của anh. Cố Cơ Uyển lạnh lùng nói với anh ta. Lâm Duệ, cảm ơn anh vì lúc trước đã đối xử tốt với tôi. Nhưng tôi mong anh đừng làm mấy chuyện ức hiếp người khác thay cậu cả nhà anh nữa. Vì tương lai anh cũng sẽ có vợ, có con. Ban ngày ban mặt mà dám trắng trợn cướp con gái của người khác. Bọn họ có biết sau khi cô phát hiện Điềm Điềm thật sự mất tích, cô đã lo lắng tuyệt vọng như thế nào không? Bọn họ không phải là người làm cha làm mẹ nên chưa nếm được cảm giác đáng sợ đó. Mợ... Cô Uyển Uyển, thật sự không phải là chúng tôi. Anh Lâm... Bắt được người rồi. Phía xa có hai người đàn ông vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói. Anh Lâm, cậu cả Mộ, bắt được người phụ nữ đó rồi. Lâm Duệ ánh mắt sáng rỡ, vội nói với Cố Cầu Uyển.